Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trang 70. Thư Lê, không, lấy bát nô viên cầu dáng người. Xúc đến lại tiểu, cũng đáng thương không đứng dậy, cơm nước xong. Đoàn người rời đi thực đường, Thư Lê muốn đi thương nghiệp khu tìm người mang tin tức. Mặt khác ba cái ấu tể cũng tò mò mà cùng qua đi. Spirion, người phải cho ai gửi thư nha? Angel hỏi, một con đại béo điểu. Thư Lê nói, béo. Batno vỗ vỗ chính mình hỏi, có ta béo sao? Thư Lê xem xét hắn kia tròn vo bụng, giơ lên đôi tay vẽ cái đại quyền quyền. Sao ngươi béo nhiều, nó có lớn như vậy, tiểu mập mạp lại như thế nào béo? Cũng chỉ có ngón cái cao, đại béo điểu có thể so với gà mái đâu. Oa, ba cái ấu tể không cấm kinh hô, đối bọn họ tới nói. Gà mái hình thể phi thường lớn, nó còn có bốn cái bảo bảo. Thư Lê họa quyền quyền nhỏ đi nhiều, mỗi chỉ đều tròn vo, lông xù xù, giống tuyết cầu, tuyết. Spirion, cái gì là tuyết nha? Angel hỏi. Thư Lê chớp chớp mắt, bọn họ này phê ấu tể ở mùa xuân sinh ra. Hiện giờ qua hơn 3 tháng, đúng là mùa hè, tự nhiên chưa thấy qua mùa đông tuyết, tuyết là thể rắn thủy. Ngô, trời trời lạnh các ngươi sẽ biết. Thư Lê đại khái giải thích một chút. Thác Tĩnh Tĩnh học bá phúc, làm hắn trước tiên học rất nhiều sai không giáo nội dung, mặt khác ba cái ấu tể cái hiểu cái không. Đối Thư Lê miêu tả đại béo điểu cùng nó chim nhỏ nhãi con. Tràn ngập hướng tới, tuy rằng thần thụ bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng cũng hảo thú vị, nói chuyện gian. Thương nghiệp khu tới rồi. Thư Lê vừa rơi xuống đất, liền có rất nhiều thành niên yêu tinh hướng hắn chào hỏi, nha. Đáng yêu Spirion, ngỏ an, tiểu gia hỏa mua đồ vật sao? Muốn hay không tiến ta cửa hàng nhìn một cái. Nhà ta tân làm một đám món đồ chơi. Thực thích hợp ấu tể chơi Nga. Nơi này có mới mẻ trái cây. Tới, tặng cho các ngươi nếm một cái. Thành niên các yêu tinh quá nhiệt tình. Thư Lê một đường đi. Một đường mỉm cười cự tuyệt. Cười đến mặt bộ cơ bắp đều phải cứng đờ. Ô hoa tương đương trải qua tối hôm qua sự. Hắn giống như càng nổi danh. Hiện tại sở hữu yêu tinh đều biết hắn bị đại ngốc điểu ô long mà đoạt đi. Nửa đường ném vào rừng rậm. Cuối cùng từ tinh linh vương đưa về tới sự. Đây là xã chết sao? Hảo muốn tìm cái khe đất toàn một toàn. Đỉnh thật lớn áp lực. Thư Lê rốt cuộc tới người mang tin tức chạm dịch. Nga. Thân ái Spirion. Buổi chiều hảo. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Người mang tin tức chạm dịch thành niên yêu tinh cười tủm tỉm mà nghênh đón đầy mặt đỏ bừng tiểu. Ấu tể, Thư Lê thẹn thùng mà đáp lại. Hạ, buổi chiều hào, ta tới gửi thư. Thành niên yêu tinh trêu ghẹo mà chớp mắt. Muốn gửi cấp rừng rậm tân nhận thức bằng hữu sao? Thư Lê vẻ mặt kinh ngạc. Ngài... Ngài như thế nào biết ta ở rừng rậm nhận thức tân bằng hữu? Thành niên yêu tinh cười nói. Rừng rậm ma thú cùng tiểu động vật đều là bằng hữu của chúng ta. Ngươi có thể bình an trở về. Nhất định được đến qua chúng nó trợ giúp. Thư Lê còn không có trả lời. Angel trước giúp hắn nói. Spirion nhận thức một con đại béo điểu. Trắng trẻo mập mạp. Có lớn như vậy. Hắn học Thư Lê phía trước khoa tay múa chân động tác. Vẽ một cái đại quyền quyền. Phảng phất chính mắt gặp qua dường như. So đến rất sống động. Batno nói tiếp. So với ta còn béo. DCO nói. Nó có bốn con chim nhỏ nhãi con. Tròn tròn. Giống tuyết cầu. Thư Lê bảo trì mỉm cười. Hành đi. Lời nói đều làm cho bọn họ nói. Thành niên yêu tinh dơ dơ lên lông mày. Nghe tới là một con phi thường thiện lương điểu. Như vậy, tiểu Spirion, ngươi tưởng cho nó gửi cái gì đâu. Tạ lễ, Thư Lê sờ sờ nhẫn chữ vật, lấy ra 5 viên hồng tinh hoa hạt giống. Ta muốn gửi cái này. Nguyên bản hắn tưởng từ đại xa tiên sinh đưa vật phẩm chung chọn lựa một kiện đương tạ lễ, nhưng nhìn đến đại béo điều thực thích tinh linh vương đưa hồng tinh hoa hạt giống, liền thay đổi chủ ý. Hắn quyết định mời đại béo điều cùng nhau hồi thần thụ, từ trong nhà lấy hạt giống cho nó. Kết quả vừa chuyển đầu quên mất. May mắn thần thụ có người mang tin tức, thành niên yêu tinh thấy ấu tể sử dụng nhẫn chữ vật, không cấm nhìn nhiều hai mắt. Đây là Gio Tháp chi giới, chỉ có Gio Tháp chi giới, không cần ma pháp là có thể sử dụng, nếu hắn nhớ không lầm. Này bổn thuộc về tinh linh vương, hiện tại thế nhưng mang ở một cái tiểu ấu tể ngón tay thượng, bị vương chúc phúc quá tiểu gia hòa. Quả nhiên độc đáo, thành niên yêu tinh hiểu ý cười. Lấy ra một cái túi tiền, làm ấu tể đem hạt giống cất vào đi. Tiếp theo lại đem túi tiền nhét vào một cái vỏ cây chế thành phong thư, như vậy là được. Thư Lê hỏi, có thể hay không quá đơn giản điểm. Hắn quê quán gửi chuyển phát nhanh, như thế nào cũng đến trong 3 tầng, ngoài 3 tầng mà triền hảo băng dán, để ngừa đóng gói tổn hại bị mất, đương nhiên không phải. Thành niên yêu tinh thần bí mà chớp mắt, còn cần một chút ma pháp. Hắn ngón tay điểm trụ vỏ cây phong thư, niệm một câu chú ngữ, phong thư nổi lên một tầng chói mắt kim quang, 4 cái ấu tể không tự chủ được mà dùng tay ngăn trở. Đôi mắt, đãi kim quang biến mất, phong thư đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vỏ cây trở nên dị thường bóng loáng, mặt ngoài lưu chuyển một tầng tinh lượng tinh quang. Qua, các ấu tể kinh ngạc cảm thán, đây là cái gì ma pháp? Thư Lê thở nhẹ, thật là lợi hại bộ dáng. Một cái nho nhỏ phòng ngự ma pháp. Thành niên yêu tinh lấy ra một chi lông chim bút. Người bằng hữu tên liền kêu đại béo điều sao? Không phải. Thư Lê lắc đầu. Nó kêu Doris, là một con cả người tuyết trắng tháp. Tháp cương, cương, không xong. Tháp cương cái gì điều tới? Hắn đã quên. Tagonia điều. Thành niên yêu tinh giúp hắn nói ra Doris chủng loại. Không sai, chính là Tagonia điều. Thư Lê đấm một cái chính mình lòng bàn tay, tốt. Thành niên yêu tinh nắm lông chim bút, dùng duyên dáng tinh linh văn tự ở phong thư chính diện viết thượng Doris cùng Tagonia điều mấy chữ. Thư Lê lấy ra ma pháp notebook cùng bút, hiện trường ký lục, để ngừa chính mình lại quên mất, đương hắn phiên đến mới nhất một tờ. Nhìn đến một cái đáng yêu phim hoạt họa xa khi, ai nha, mà hét to một tiếng, làm sao vậy? Spirion, mặt khác ấu tể hoảng sợ, gặp được cái gì khó khăn sao? Thành niên yêu tinh cũng quan tâm mà dò hỏi, ta, Thư Lê phủng notebook, ảo não mà tự trách. Ta quên đại xà tiên sinh hướng tinh linh vương thăm hỏi. Ngoặc kép, hết chương.